cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457, khỏi hẳn rồi. Ngày 27 tháng 9 ban đêm, Real Madrid đem tọa trấn Bernabeu, nghênh chiến Real Betis. Đây là bọn hắn thứ 5 vòng thi đấu. Phía trước 4 vòng bên trong, Pellegrini dẫn đội thành tích là 1 thắng 2 hòa 1 thua, tích 5 điểm, tên cỗ thứ 8. Đối Real Madrid tới nói, cái bài danh này quả thực là sỉ nhục. Sau đó cái này trận chiến đấu, Pellegrini đã bị buộc lên tuyệt cảnh. Chỉ có một trận thắng lợi mới có thể cứu vãn hắn. Hắn trước giờ 24 giờ công bố tranh tài danh sách lớn. Ronaldo, Ricardo cùng Kaká đều thình lình tại cỗ. Đây đối với Real Madrid tới nói, đương nhiên là một tề cường tâm châm. Báo Marca nói, cũng làm cho Merengue nhóm có thể buông lỏng một hơi rồi. Ronaldo cộng Ricardo cộng Kaká bằng thắng lợi, mà World Sport Daily thì phi thường quan tâm mà chỉ ra Real Madrid tai họa ngầm. Nếu như Ronaldo chờ trước đó là thật thụ thương, như vậy bọn họ vừa mới phục xuất, chưa chắc có thể trở lại trạng thái tốt nhất. Nếu như bọn họ trước đó là giả thương, vậy liền càng có ý tứ rồi. Bọn họ cùng Pellegrini ở giữa mâu thuẫn thật tiêu trừ sao? Tóm lại trận đấu này Real Madrid không có khả năng tùy tiện chiến thắng. Hết thảy đều muốn dùng tranh tài thành tích đến nói chuyện. Trận đấu bắt đầu về sau, Real Madrid đã được phi thường chủ động tích cực. Từ phút giây đầu tiên lên liền một mực nắm trong tay cục diện. Pellegrini vẫn bày ra 4.231 trận hình. Ricardo đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Hắn lui về rất sâu. Hơn nữa thường xuyên đến trung lộ. Hiệp trợ giữa trận tiến hành tổ chức. Trước El Kaká, bên phải phong Robben, giữa trận Diarra cùng Schneider. Pellegrini biết mình không thể một mực sử dụng bộ này đội hình. Bởi vì bộ này đội hình bên trong không có đội trưởng Raúl vị trí, mà một mực không cho đội trưởng ra sân. Đây là không thể tưởng tượng. Raúl mới 31 tuổi, còn không có giả dặn đá bất động bóng. Pellegrini cũng có thể đem Ricardo phóng tới trước eo vị trí, để Raúl đá tiền đạo cánh trái, Kaká đá bên phải phong. Nhưng dạng này liền hạn chế rồi Kaká tài năng. Có lẽ cũng có thể nếm thử để Raúl cùng Ronaldo đá xong tiền vệ, Ricardo cùng Kaká đánh xong trước eo. Bất quá dạng này liền không cách nào làm cho Robben ra sân. Robben là Pellegrini rất ưa thích một cầu thủ. Chỉ là nếu như muốn Raúl ra sân, nhất định phải đến có người hy sinh. Pellegrini cũng định ở sau đó một đoạn thời gian huấn luyện bên trong kiểm nghiệm bộ này phương án. Tranh tài tiến hành đến thứ 12 phút, Real Madrid ở giữa sân liên tục truyền lại sau. Ricardo bên trong cắt nhận bóng, đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Kaká cao tốc chen vào nhận bóng truyền về. Ronaldo từ đám người bên trong nhảy lên ra một cước kinh xà, vì Real Madrid mở tỷ số. Pellegrini ở bên sân thở dài một hơi, xuất phát từ nội tâm vì cái này vào bóng vỗ tay. Trận đấu này thủ thắng lời nói, hắn áp lực cũng có thể giảm bớt một chút, có thể thu hoạch được nhiều thời gian hơn tiếp tục đối đội bóng tiến hành cải tạo. Hiện tại đội bóng đấu Pháp còn xa xa không có thành thục, còn cần càng nhiều rèn luyện cùng luyện tập. Nếu như Ronaldo cùng Ricardo có thể càng nghe lời liền tốt. Nếu như Ronaldo chạy càng tích cực, Ricardo trở về thủ càng tích cực, đội bóng này thật liền vô địch. Pellegrini phát ra một tiếng tịch mịch thở dài. Real Betis một mực không có thu hoạch được cơ hội gì. Vào bóng sau, Real Madrid hơi chút thả chậm một điểm tiết tấu, đem khống chế bóng làm được càng tốt hơn. Tại hiệp 1 kết thúc trước duy trì 57% khống chế bóng suất. Hơn nữa cái này khống chế bóng cũng không phải là tại bản phương nửa tràng ngược lại chân soát đi ra. tiến vào nửa chàng sau vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. Kaká tại phía bên phải dẫn bóng liên tục sau khi đột phá truyền trong. Trung lộ Ronaldo giả thoáng một súng, đưa bóng bỏ qua, Ricardo ở phía sau điểm một cước đệm bóng. Bóng đá lần nữa gõ Real Betis cửa lớn. Cái này vào bóng để Real Betis triệt để sập bàn. Phút thứ 59, Ricardo tại cánh trái dẫn bóng đột phá, sau đó đưa bóng phân cho M. Torres lên bóng treo ở hướng cấm khu. Real Betis hậu vệ đánh đầu giải vây không có đưa bóng đỉnh xa. Schneider tại cấm khu biên giới một cước sút xa. 3 lần xuyên thủng Real Betis khung thành. Tranh tài tới gần kết thúc trước. Ricardo cùng Kaká liên tục truyền lại phối hợp. Đột nhập đến cấm khu bên trong. Thu hồi được đơn đao cơ hội. Ricardo không có chính mình sút gôn, mà là đưa bóng truyền cho sau điểm không người phòng thủ Ronaldo. Ronaldo không có phụ lòng hảo ý của hắn, một thanh đem bánh nuốt vào. 4-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Ta nghĩ tới chúng ta thất bại, nhưng không nghĩ tới thất bại 4 quả bóng. Đây là một trận đáng xấu hổ thất bại. Real Betis chủ soái Irureta tại sau trận đấu buổi họp báo trên than thở. Chúng ta nhất định phải lập tức tỉnh lại bắt đầu. Không thể để cho cái này trận thất bại làm phức tạp chúng ta thời gian quá dài. Bị hỏi, làm sao? Tỉnh lại, thời điểm. Irureta khổ bên trong mang vui mà vui đùa. Tỉ như, mua vào một cái Ricardo cái này loại cấp bậc cầu thủ. Pellegrini thì bị càng nhiều làm khó dễ. Các phóng viên cảm thấy rất hứng thú. Ronaldo đám 3 người vì gì cùng một chỗ khỏi hẳn. Cái này phía sau màn đến cùng có cái gì cố sự? Pellegrini không phải là đồ ngốc. Đối với vấn đề này tránh, chúng ta chính đi tại chính xác trên đường. Đương nhiên chúng ta còn có rất nhiều công việc muốn làm. Đội bóng còn không có hoàn toàn đạt tới ta lý tưởng bên trong trạng thái. Chúng ta khống chế bóng làm được còn chưa đủ xuất sắc. Công kích cấp độ cảm giác vậy còn có không đủ. Hôm nay đại thắng càng nhiều hơn chính là dựa vào ngôi sao cầu thủ nhóm cá nhân phát huy. Ngày kế, tiếp truyền thông đối Real Madrid, đối Pellegrini trên cơ bản đều là thuần một sắc khen ngợi. Báo ăn là như thế báo cáo. Real Madrid thu hoạch rồi một trận đại thắng. Pellegrini rốt cuộc tìm được thắng trận phương trình. Trận đấu này không thể nghi ngờ là trận đánh ác liệt. Sobis cùng Edu, Fernando đều là rất có thiên phú cầu thủ. Nhưng Real Madrid phòng thủ làm được phi thường xuất sắc. Báo Marca thì chú ý đến rồi một cái chi. Tiếc, Ricardo tại vào bóng về sau cùng Pellegrini ôm một cái. Cái này khiến trước đó cho rằng Real Madrid tướng soái bất hòa nghe đồn tự sụp đổ. Coi như bọn họ trước đó xác thực có mâu thuẫn, một trận thắng lợi vậy đầy đủ để bọn hắn nhất tiếu mẫn ân cừu. Thắng lợi một khi đến, chính là liên tiếp, ngày 30 tháng 9 muộn, thay phiên rồi một nửa cầu thủ Real Madrid sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng Getafe. Raul cùng Ricardo phân biệt vào bóng, ngày mùng 3 tháng 10. Tại Champions League C tổ trận thứ 2 vòng bảng thi đấu bên trong, Real Madrid mở màn không lâu liền từ Kaká đánh vào một hạt sút xa. Mặc dù Lazio tại hiệp 1 kết thúc trước liền tiến hai bóng đem so với phân sửa vì 2-1. Nhưng Real Madrid tiến vào nửa chàng sau lại độ phát lực. Thứ 66 phút đồng hồ, Ricardo chủ phạt free kick. Đưa bóng đưa đến cấm khu sau điểm. Ronaldo dùng hắn cũng không chỉ đừng am hiểu đánh đầu vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Thứ 78 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái liên tục sau khi đột phá đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Ronaldo tại trung lộ đệm bắn lưới rách, đạt thành nghịch chuyển, trở lại quốc nội sân bóng. Real Madrid lại 2-0 đánh bại Recreativo. Lấy được thứ 7 vòng thi đấu thắng lợi, Ronaldo, Ricardo, Kaká cùng Pellegrini ở giữa điểm này mâu thuẫn trở nên lặng yên không một tiếng động.